Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 809, đi khám bệnh ở thành phố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền của mấy người con trai, mẹ Thẩm cũng không định nhận. Các con kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Huống hồ gì con trai thứ hai và con trai thứ tư thật ra đều không có nhiều tiền. Mẹ Thẩm đều biết cả, nên bà cũng không muốn nhận tiền của mấy đứa. Không ngờ, lúc này Thẩm Nghiên lại lên tiếng. Mẹ cứ nhận lấy đi. Một năm nay con cũng biết mẹ và bố có chút tiền. Nhưng trước đó đã chi tiêu nhiều như vậy rồi. Trong nhà còn nợ không ít. Mẹ cứ cầm lấy đi. Đều là người một nhà. Không so đo chuyện này đâu. Anh hai có gia đình nhỏ của mình cần chăm lo. Không cần đưa nhiều. Anh Tư bây giờ không có việc làm. Không có thu nhập. Cứ đưa một ít để tỏ lòng thành ý. Dù sao con và anh ba đều có công việc. Chúng con sẽ đưa nhiều hơn. Số tiền này bố mẹ cứ cầm lấy. Có dùng đến hay không thì ra ngoài có chút tiền phòng thân vẫn tốt hơn. Nói xong, cô liền nhét tiền vào tay mẹ Thẩm. Số tiền này là do bốn anh em cùng nhau đưa. Còn về phần của Thẩm Trường Bá, mỗi tháng tiền trợ cấp của anh ấy đều ở trong tay bố mẹ Thẩm. Nên bọn họ nói trong người còn tiền. Chắc là tiền trợ cấp của Thẩm Trường Bá. Mẹ Thẩm còn muốn nói gì đó. Nhưng bố Thẩm đã quyết định rồi. Thôi được rồi. Các con có lòng. Bà cứ nhận lấy đi. Cất kỹ vào. Đến thành phố có nhiều chỗ cần dùng đến tiền lắm. Cứ chuẩn bị sẵn một chút cũng tốt. Nếu không dùng đến, thì lúc về nhà lại trả cho các con. Lúc này mẹ Thẩm cũng không nói gì nữa. Nhận lấy tiền, được rồi, bố mẹ, ngày mai bố mẹ còn phải dậy sớm ra ngoài, nghỉ ngơi sớm đi, sẽ không sao đâu. Nói xong, mọi người liền rời đi. Hôm sau, Thẩm Trường Trinh đưa vợ chồng Thẩm Nghiên và bà nội Thẩm cùng nhau ra ngoài. Diệu thần kỳ mọi người dậy từ rất sớm. Bây giờ đường xá khó đi, còn phải đặc biệt xin đại đội, điều một chiếc xe lừa. Nếu không thì bà cụ ra ngoài thật sự quá bất tiện. May mà, có xe lừa đi lại cũng tiện hơn. Sau khi đến thị trấn, mọi người liền đi thẳng đến bến xe, bắt xe khách đến thành phố. Bà cụ được người ta dìu đi, nhưng đến thị trấn, mắt bà cứ nhìn xung quanh. Trước kia lên thị trấn cũng không biết là mấy năm trước rồi. Không ngờ thị trấn lại thay đổi nhiều như vậy. Bà cụ tò mò nhìn ngó xung quanh, hình như muốn so sánh thị trấn trong ký ức của mình với thị trấn trước mắt. Phải đấy à, năm nào cũng thay đổi. Mẹ, sau này không có việc gì thì cứ lên thị trấn chơi. Bây giờ Nghiên Nghiên cũng ở trên thị trấn rồi, mẹ có lên chơi cũng có chỗ nghỉ chân. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện với bà cụ, chỉ là muốn trấn an vẻ mặt vốn đã có chút căng thẳng của bà. Khóe miệng bà cụ khẽ mỉm cười, cũng không nói là có lên hay không. Sau khi đến thành phố, mọi người xuống xe thì đã là giữa trưa rồi. Mọi người cũng không kịp ăn cơm. Trước tiên đến bệnh viện khám bác sĩ, bố Thẩm kể hết các triệu chứng cho bác sĩ nghe, đồng thời nói ra nghi ngờ của Thẩm Nghiên. Bác sĩ cũng nghi ngờ là sỏi mật, nhưng vẫn cần phải kiểm tra thêm mới biết được. Thế là lại một loạt các xét nghiệm, sau khi có kết quả, đúng là bị sỏi mật thật, cần phải phẫu thuật, nên bác sĩ đã làm thủ tục nhập viện cho bà cụ. Thẩm Trường Trinh đi mua cơm, mọi người ăn cơm ở trong phòng bệnh, cách Trương,